Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 279, sông đen. Cũng không biết bên trong thế nào rồi. Tiết gia chủ biểu hiện lạnh nhạt, nói rằng, ta đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Đáng tiếc tinh không giác vô pháp xuyên thủng chân long xào huyệt hình ảnh. Nếu không chúng ta có thể ngay lập tức nắm giữ tình báo. Ha ha, ta nói Tiết gia chủ. Ngươi đây là lo lắng Tiết quan thu hoạch tạo hóa thiếu a. Hàn Tấn không nhịn được cười mắng. Nói thế nào cũng phải cho chúng ta bắt đầu một mạch lưu một ít tạo hóa. Đặc biệt là Tô Viêm. Tiết gia chủ nói đúng chứ? Nghe vậy, Tiết gia chủ sắc mặt lạnh lẽo. Cười nói. Ta ngược lại thật ra bất ngờ. Tô Viêm dĩ nhiên có gan lang bạt trong chân long xào huyệt. Người trẻ tuổi thực sự là máu nóng. Không có trải qua ngăn trở. Cũng có thể lý giải. Bốn phía bầu không khí có chút lạnh. Ai cũng có thể nghe được Tiết gia chủ lời này ý tứ. Tiết gia ở Tô Viêm trên tay ăn thiệt thòi quá to lớn. Trơ mắt nhìn một cái tiểu tu sĩ có quật khởi manh mối. Tiết gia quá nghĩ trừ đi Tô Viêm rồi. Ta bắt đầu một mạch thiên kiêu nếu là có tổn. Ta cầm ngươi là hỏi. Từng sợi làm người nghẹt thở gợn sóng đột nhiên nổ tung. Phương xa thế giới đất rung núi chuyển. Từng cái sơn mạch to lớn đều đi theo rung động. To lớn núi rừng như là cuộn sóng một dạng chập trùng. Giống như một tôn cự long đang thức tỉnh. Lao ra năng lượng sóng gợn, quét ngang không cư núi, kinh sợ lòng người. Ai? Tiết gia chủ sắc mặt khó coi. Hàn Tấn vặn qua ngóng nhìn, sắc mặt có chút không bình thường. Một vị tóc bạc trắng lão tu sĩ, cố nhiên xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng là hắn màu đồng cổ trong cơ thể lộ ra man long vậy đáng sợ khí lưu, để phụ cận lão cường giả như gặp rắn rết. Mặc dù là Tiết gia chủ đều run rẩy, đại trưởng lão, Tiêu Văn bọn họ kinh hỉ, cười to lên, vội vã đi đi tới chào, bắt đầu một mạch đại trưởng lão, không áo nở nụ cười, đi tới nói rằng, Tinh Nguyên đạo huynh, có khỏe hay không? Không áo, người lão già này cao tuổi rồi, làm sao còn có tâm tình đi ra hoạt động? Tinh Nguyên từng bước một đi tới. Cả người tỏa ra năm tháng gợn sóng. Hắn nhưng là chòm sao bắt đầu đại danh đỉnh đỉnh hùng chủ. Vẫn ở bắt đầu một mạch tọa quan. Năm đó như không phải là bởi vì tinh nguyên to lớn chống đỡ Trúc Nguyệt. Trúc Nguyệt cũng rất khó ngồi trên tinh chủ đại vị. Tinh nguyên đến để một ít lão tu sĩ dồn dập nghẹt thở. Không quản là Tiết gia chủ, vẫn là Tiêu Văn. Hoặc là giữa trường tập hợp rất nhiều lão tu sĩ. Bọn họ cố nhiên đụng vào đại đạo. Thế nhưng đáng tiếc căn bản không có ngộ ra đến. Chỉ có ngộ ra đại đạo mới là vũ trụ cường giả. Có thể xưng tụng vũ trụ một phương hùng chủ. Tọa chấn một phương. Mặc dù là ở hưng thịnh mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Cũng có thể xưng được là hùng chủ. Này Hàn Tấn, Tinh Nguyên, không áo. Còn có các đại thế gia tộc chủ, đều là ngộ gia đại đạo vũ trụ cường giả. Giới tu luyện có một câu tục ngữ, đại đạo bên dưới đều là run rế. Tìm hiểu đại đạo cường giả quá khủng bố, hơi một tí đều có thể hủy thiên diệt địa. Thậm chí có thể ở trong vũ trụ vượt qua, đều có thể dựa vào sức mạnh của bản thân vượt qua tinh vực. Hàn Tấn, nghe nói ngươi kiếm được một gốc dược vương. Tinh nguyên con ngươi lại nhìn phía hắn, lạnh nhạt nói, còn nghe nói ngươi còn muốn tranh cử tinh chủ đại vị. Ngươi thật đúng là càng già càng dẻo dai, còn muốn cùng một đám người trẻ tuổi đấu một trận. Tiểu tinh chủ tuổi quá trẻ, có thời điểm cần lão phu chủ trì đại cục, cho tới nói cái gì tranh cử tinh chủ. Lão phu cũng không có cái này lòng thanh thản. Hàn Tấn sắc mặt âm trầm. Hắn cùng Tinh Nguyên từ trước đến giờ không hợp nhau. Hai người chiến lực cũng tương đương. thời tuổi trẻ bọn họ thường thường tranh đấu. Diêu Quang Điện chủ bọn họ cũng không có lên tiếng. Tinh Nguyên Quật khởi thời đại có chút cửu viễn. Ở hắn ngộ ra đại đạo thời khác, Diêu Quang Điện chủ bọn họ vẫn là một ít tiểu tu sĩ. Không có là tốt rồi. Ta gần đây nghe nói trong tộc nội đấu vô cùng nghiêm trọng. Thế hệ nhỏ cũng coi như, làm sao thế hệ trước cũng đúc kết đi vào, liền không sợ người ngoài chê cười. Tinh Nguyên tới chỗ này, đặt mông ngồi ở trên núi đá, nói ra lời nói để Khai Dương Điện chủ sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Tinh Nguyên đã tọa quan mấy trăm năm, hắn làm sao đột nhiên liền đi ra, lẽ nào là bởi vì Trúc Nguyệt, hay là bởi vì Bắc Đẩu Thiên Kiêu, còn có các ngươi Tiết gia, các ngươi là không phải quên, này chòm sao Bắc Đẩu, là ai đánh xuống Giang Sơn? Âm thanh uy nghiêm truyền khắp, như là sấm sét một dạng, nổ vang rồi, Tiết gia một đám trưởng lão sắc mặt âm trầm. Tiết gia chủ lại là đỏ mắt lên nói rằng, Tinh Nguyên, Bắc Đẩu Thiên Kiêu nhưng là hại chết bộ tộc ta hùng chủ. Ngươi làm sao không hỏi một câu hắn chọc bao lớn hòa? Hiện tại thế hệ tuổi trẻ trinh phạt ngươi cũng phải nhúng tay. Ta nghe nói, ngươi tộc có một nhóm tộc lão, cũng bị ta Bắc Đẩu một mạch Thiên Kiêu cho chém. Tinh Nguyên lời nói, để Tiết gia chủ tức đến mặt đều tái rồi. Hắn tức giận nói, tài nghệ không bằng người, ta sẽ không nói thêm cái gì. Có thể nếu là Tiết Quan chém giết Tô Viêm, đến thời điểm còn hy vọng ngươi Tinh Nguyên không muốn nhúng tay. Có đúng không, con trai của ta quán quân có mạnh như vậy sao? Tinh Nguyên châm biếm, lời nói dường như chuông vàng gõ vang, chấn bốn phía tu sĩ trong cơ thể khí huyết sôi trào. Bọn họ đều thất sắc. Cái này Tinh Nguyên tọa quan mấy trăm năm, đạo hạnh càng ngày càng sâu không lường được rồi. Tiêu Văn bọn họ vui vô cùng. Hiện tại Tinh Nguyên đại trưởng lão xuất quan, có thể đè ép Diêu Quang Điện chủ bọn họ, thậm chí cho Trúc Nguyệt tranh thủ một ít quý giá thời gian. Nếu như Trúc Nguyệt thật có thể đứng lên đến, Bắc Đẩu một mạch đại cục đã định. Đại trưởng lão, có biết hiện tại tinh chủ tình huống? Tiêu Văn bọn họ đi tới truyền âm hỏi dò, còn có đại trưởng lão có thể biết Tô Viêm lai lịch. Nghe vậy, đại trưởng lão biểu hiện có chút nghiêm túc, truyền âm đi qua nói rằng, còn không rõ ràng lắm, bất quá này Tô Viêm lai lịch tựa hồ có chút đáng sợ. Cái gì? Tiêu Văn bọn họ hút vào khí lạnh, liền đại trưởng lão đều lộ ra biểu lộ như vậy, Tô Viêm là cùng lai lịch. Cũng không biết đối với chúng ta Bắc Đẩu một mạch, là phúc là họa, đại trưởng lão ở trong lòng nỉ non, nhớ tới một chuyện, hơn 100 năm trước, tinh chủng bị mạnh mẽ sốc lên rồi, một ngày kia chuyện đã xảy ra quá nhiều, tổ điện vọt tới rất nhiều cường giả, thế muốn chém tận táng vực một mạch tàn binh, đại trưởng lão tận mắt nhìn thấy. Ở Diêu Quang Thành giết đi Tiết gia đại nhân vật cường giả. Trải qua hắn kiểm chứng, ở hơn 100 năm trước tinh chủng bị sốc lên thời điểm, hắn đã từng xuất hiện. Nếu người này cùng Tô Viêm quan hệ không phải chuyện nhỏ, như vậy có thể lý giải, Tô Viêm rất khả năng là táng vực nhân tài mới xuất hiện. Táng vực, một cái đã từng lệnh vũ trụ đều nằm dạp run rẩy thế lực. Nghe đồn cửu đại tiên sơn chính là hắn nắm giữ 9 tòa chí bảo tiên sơn. Tộc này mạnh mẽ đến mức độ này, cũng ngăn cản không được suy yếu vận mệnh. Ai, chúng ta Bắc Đẩu một mạch không đúng là như thế. Có câu nói, thịnh cực tắc suy, Bắc Đẩu tinh trầm ở đây. Không biết năm nào tháng nào mới có thể trọng mới xuất thế. Đại trưởng lão ở trong lòng khẽ nói. Có một số việc cách nhau quá xa xưa, rất khó tìm hiểu man hoang thời đại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc khoảng cách hiện tại hơn triệu năm, nghe đồn táng vực thống ngự vũ trụ mênh mông, ai có thể làm được? Hiện tại trong vũ trụ thế lực đáng sợ nhất, cũng không làm được thống ngự vũ trụ. Táng vực đã từng bước héo tàn, còn sót lại dưới một ít tàn binh. Nhưng là đại trưởng lão có chút không nghĩ ra, táng vực truyền thừa chẳng lẽ còn ở kéo dài? Tô Viêm ở bên trong đóng vai chính là cái gì nhân vật? Lẽ nào là táng vực một ít lão gia hỏa bồi dưỡng đời sau? Lẽ nào táng vực muốn cùng các chòm sao lớn sắc phong chí tôn trẻ tuổi tranh tạo hóa? Đại trưởng lão ở suy nghĩ, hắn lắc đầu, này quá khó khăn, táng vực đã không phải từ trước táng vực, hiện tại vũ trụ cách cục quá khủng bố, các đại sinh mệnh cổ tinh nuôi thành vô địch gốc gác, bị sắc phong chí tôn trẻ tuổi, đều cường thịnh đến hưng thịnh, một đời so với một đời đáng sợ, đại trưởng lão cảm thán rất nhiều. Cho dù là hiện tại bắt đầu tinh trọng mới xuất thế, bắt đầu một mạch cũng rất khó trong thời gian ngắn tích lũy tuyệt thế gốc gác. Tiết Long bị giết rơi mất, giờ khắc này chân long xào huyệt náo động, thấy cảnh này người ngoác mồm lè lưỡi. Tiết Long thân xác nổ tung, bị Tô Viêm dẫn ra địa thế ép thành phấn vụn, sát quang như nước, nghiêng mà xuống. To lớn chân long xào huyệt nổ vang, bị tầng tầng tinh huyết chống ra, giống như chân long, tiên hoàng, trong lúc nhất thời long phượng vũ động, sát quang nằm dày đặc chân long xào huyệt. Tiết Quan nộ đến cực hạn, một tiếng giống to thiên địa đều nứt, hống ra sóng âm như đại dương đánh tới, phải đem Tô Viêm cho bóp chết ở trong hư không, nhưng là Tô Viêm đã sớm dự liệu. Tốc độ lạ kỳ nhanh, liên tiếp ở trong hư không vượt qua, xúc địa thành thốn, hướng về long đồ đằng thanh âm phương hướng bay lượn. Tô Viêm, giết bộ tộc ta Thiên Long. Ở đây tiết ra một ít tu sĩ không thể chịu đựng. Phát ra tan nát cõi lòng âm thanh, Tiết Long tiềm năng nhưng là rất mạnh. Tiết Kinh Vân bị Tô Viêm chém xuống, hiện tại lại chết rồi một cái Tiết Long. Điên rồi, Tiết gia nhân mã đều điên rồi. Tô Viêm quá ác, đem Tiết Long đánh hài cốt không còn. Chuyện này há có thể dễ dàng. Đây là không chết không thôi kết cục. Hắn chạy thoát được chân long xào huyệt sao? Không biết a, có lẽ Tô Viêm bị bức ép quá ác. Từ Diêu Quang Thành bắt đầu mãi cho đến hiện tại, cũng thật là một cái kỳ tích. Hắn còn có thể sống. Nơi này nghị luận sôi nổi, Tiết Quan cơn giận đều có phần sơn trừ hải uy thế. Nếu không là chân long xào huyệt dị thường vững chắc, sợ là nơi này đã tan vỡ tan rã. Đầy trời pháp tướng lực lượng dâng trào ra, rất có đè ép đại thế phong thái. Tiết Quan thúc đẩy đầy trời pháp tướng lực lượng, muốn lưu lại Tô Viêm. Thế nhưng xúc địa thành thốn trạng thái bên dưới, Tô Viêm cấp tốc hướng về long đồ đằng chỉ dẫn chi địa vượt qua. Hơi thở của hắn có chút suy yếu, vừa nãy hao tổn quá to lớn, cũng bị Tiết Quan chư thiên bí thuật cho chấn thương. Hắn chùi miệng rác huyết dịch, sắc mặt bình tĩnh, nhất định phải muốn xông tới. Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Phía sau sát quang như giải lụa, đánh hư không tiếp run liên tục. Truyền ra ngoài rất xa, cũng có mênh mông nguyên thần khí tức theo hư không bay lượn mà đến. Chặn Tô Viêm, đột phá, nhất định phải bước vào pháp tướng cảnh. Tô Viêm con mắt dựng thẳng, trong xương trán nguyên thần tụng đọc vị lai kinh, lấy ra một chuỗi Phật châu, chấn thủ thức hải, nguyên thần của hắn cố nhiên vẫn không có bước vào phản hư cảnh giới. Nhưng là có Phật môn bí bảo giúp đỡ, Tiết Quan nguyên thần rất khó thương tổn được Tô Viêm. Hơn nữa càng đi nơi sâu xa, chân long xào huyệt tràn ngập áp lực liền càng là kinh người. Trong hư không tựa hồ có sống sót chân long ẩn núp. Phàm là xông tới tu sĩ, đều tao ngộ rất mạnh trấn áp, nhưng là cũng có người ngờ vực, dọc theo đường đi làm sao bảo vật gì đều không có gặp phải. Một vài người nghĩ đến chân long thảo liền đến khí, lần này chân long xào huyệt đào móc bảo vật, ai cũng không có Tô Viêm thu hoạch tạo hóa đại. Đó là cái gì? Ngay ở Tô Viêm cấp tốc vượt qua thời khắc, hắn giật nảy cả mình, sao huyệt phần cuối, có một cái ô sông lớn màu đen, cuồn cuộn bọt nước, tỏa ra băng hàn chi khí. Mặc dù là nước sông đều là màu đen, Tô Viêm tới gần màu đen sông lớn thời khắc, tinh huyết trong cơ thể hắn đều có bị đóng băng xu thế. Đây cũng quá lạnh, Tô Viêm tinh huyết trong cơ thể là cỡ nào rồi sao? Phanh, hắn cũng không có dừng lại, nhảy vào sông đen bên trong. Hắn không khỏi một cái cơ linh, bên trong nhiệt độ càng lạnh hơn. Hắn chớp mắt đóng chặt cả người lỗ chân lông, ngay ở Tô Viêm hướng về phía dưới bơi đi thời khắc. Hắn ngơ ngác, nhận ra được từng sợi tiền sử cự hung khí tức. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.